mình sẽ... Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Được rồi, bây giờ anh đọc liền nè. Anh đọc liền nè. Một lần nữa tôi mong rằng các bạn hãy ủng hộ bằng cách là chia sẻ cái luồng livestream này của mình. Trước khi vào đọc thì mình xin nói lại một số quy định như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ ủng hộ mình bằng cách là comment C chứ chúng ta không thả icon. Chúng ta không thả icon tại vì là thả icon nó sẽ rất là lag, nó sẽ rất là đơ. Vậy nên là chúng ta sẽ không thả icon. Các admin sẽ giúp mình bằng cách nếu như có một số bạn cố tình thể hiện những cái sự phá hoại thì lần thứ nhất chúng ta nhắc nhở. Lần thứ hai mà các bạn không nghe chúng ta sẽ work ra. Ở đây chúng ta chỉ cần những người có tinh thần xây dựng chứ chúng ta không cần những người muốn phá, đúng không ạ? Lần thứ hai chúng ta sẽ work ra nhá. Các admin sẽ giúp anh cái điều đấy. Các bạn thân mến, và hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị trong chương trình đọc truyện đêm khuya, chuyện ma kinh dị tấm vải đỏ tập 4. Trước khi đọc, một lần nữa anh kêu gọi các bạn hãy chia sẻ thật dữ dội cái luồng livestream này của anh. Chương 13. Mượn sách. Lúc về tới thành phố thì đã quá nửa đêm. Chờ cô về xong, Kha Lương phải về nhà gặp mẹ với bộ mặt như đưa đám. Cái mồm cứ huyên thuyên không ngừng nghỉ của anh ta cuối cùng cũng phải khép lại. Ngày hôm nay anh ta đã gặp được ông nội, lát nữa phải gặp bà mẹ La Sát, còn hung dữ hơn ông nội gấp vạn lần. Tự nhiên Tần Cẩm thấy thương anh ta vậy. Về đến nhà, cô liền cho Hắc Bảo ăn no. Cô bật tất cả đèn trong nhà lên cho đỡ sợ. Cô định ghi lại mọi chuyện đã xảy ra vào máy vi tính. Một loạt các câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Đầu tiên, cô không hiểu tại sao con ma nữ lại chọn đeo bám cô. Có phải vì bọn họ đã mặc quần áo từ tấm vải đỏ? Tại sao tấm vải đỏ lại có thể dẫn ma nữ tới đây? Lai lịch của tấm vải đỏ đó là như thế nào? Tại sao bà mẹ của ông chủ hồ cắt may lại bị con ma nữ đó dọa chạy mất tiêu? Con ma nữ đó đáng sợ đến như thế sao? Bây giờ vẫn còn chưa rõ tung tích của Thi Thi. Hồn của Lam Kỳ và anh Kỳ đều rơi vào tay con ma nữ. Kỳ lạ hơn nữa, giờ lại xuất hiện ông nội của Kha Lương, mà ông ấy lại gọi mình là sư muội mới lạ. Những việc kỳ lạ đó, khó hiểu đó, trong cuộc đời của người ta có quá nhiều. Tần Cẩm trong mày. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã 12 giờ 50 phút đêm. Cô chẳng buồn ngủ chút nào, cứ bận ghi ghi chép chép trên máy tính. Đột nhiên, cô nhớ ra lúc mẹ của ông chủ hồ bị con ma nữ dọa chạy mất tích, có buột miệng nói ca băng. Không hiểu ca băng từ miệng của bà buột ra là khi sợ hãi hay còn có ý nghĩa nào khác. Cô liền vào Google tìm kiếm mọi thông tin có liên quan đến từ ca băng. Cuối cùng cô tìm thấy một thông tin có liên quan đến từ này trong một trang web của Hồng Kông. Trong đó giải thích ca băng là một lời nguyền cổ xưa, một lời nguyền vạn năng, một lời nguyền đáng sợ nhất. Cô cảm thấy thấp thỏm trong lòng. Cô nghĩ mình không nên vào trang web này, nhưng sự hiếu kỳ lớn hơn cả nỗi sợ hãi khiến cô không cưỡng lại được ma lực của nó. Cô quyết định mạo hiểm. Vừa mở trang web ra, màn hình máy vi tính nhảy lên vài cái rồi tắt ngấm. Chưa bao giờ cô nghe có loại virus nào có thể làm tắt máy vi tính nhanh như vậy. Rồi máy tính cũng được khởi động lại, nhưng đột nhiên đèn đóm trong nhà như bị ai đó tắt hết. Tần Cẩm hoang mang lấy điện thoại ra xem thì đã 12 giờ 29 phút. Rất nhiều trang web về chủ đề ma quỷ đều nói 1 giờ sáng là thời điểm lũ ma quỷ thích xuất hiện nhất. Họ còn nói rằng lúc ấy nếu soi gương sẽ nhìn thấy hình ngược của bất kỳ con ma nào ở bên mình. Cô nhanh chóng lấy chiếc gương soi đặt nó trên bàn rồi nghĩ thầm, giả sử có ma thật thì cũng không thể dọa mình được nữa. Máy tính vừa khởi động xong, đang chuẩn bị vào trang chủ, đúng lúc đó đồng hồ bên điện thoại nhích tới con số 1 giờ 30 phút sáng. Màn hình máy vi tính tự nhiên mờ mờ ảo ảo. Tân Cẩm lại tưởng đó là do virus. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình nhằm tìm biện pháp giải quyết. Cô nhìn vào màn hình máy tính, thấy bóng người, bóng mình ở trong gương đó. Màn hình máy vi tính bỗng chốc biến thành chiếc gương soi. Cô hốt hoảng, không biết phải làm gì. Xung quanh cô tối đen, chỉ có chiếc máy vi tính phát ra thứ ánh sáng yếu ớt chiếu vào cô. Cô cố gắng tắt máy, rút ổ cắm nhưng không có tác dụng. Chiếc màn hình vẫn cứ là mặt gương láng với khuôn mặt sợ hãi tột độ. Bỗng nhiên cô phát hiện lòng mình còn một người nữa. Cái bóng bé nhỏ đang ngồi trên đùi cô, đầu của nó đang gục trên bàn máy tính. Ai quý trẻ con cũng thích ôm chúng vào lòng. Tân Cẩm cũng là người như vậy. Nhưng lần này cô thấy sợ chết khiếp. Cô vội cúi xuống nhìn vào lòng mình, chẳng có gì cả. Lại nhìn vào màn máy tính, rõ ràng có hai người. Đứa trẻ đó dường như cũng phát hiện rằng cô đang tìm nó, nó liền oà khóc. Đúng là tiếng khóc ở trong xe hôm đi đào mộ Kha Lương. Tân Cẩm sợ nổi da gà. Cô đưa mắt tìm Hắc Bảo nhưng không thấy nó đâu. Quay đầu lại, cô thấy Hắc Bảo đang ngồi trên bục cửa sổ. Nó xù lông lên, cứ như đang chuẩn bị chiến đấu với gì ở bên ngoài cửa. Hắc Bảo đã không thể lo nổi cho cô nữa. Cô nghẹt thở, tiếng khóc của đứa bé đó càng lúc càng gần cô hơn. Cô sợ đến cứng cả người, muốn đứng dậy mà chân bủn rủn không nhấc nên nổi. Đứa bé từ từ ngẩng đầu lên. Cô đã nhìn thấy mặt đứa bé. Nó khoảng 3-4 tuổi. Điều đáng sợ nhất là máu đang chảy ròng ròng từ hai hốc mắt của nó. Nó không có mắt. Mắt của nó đã bị ai đó móc ra. Máu tươi đang chảy xuống mặt nó, chảy cả vào tay cô. Rồi đứa bé bắt đầu cựa quậy. Nó quay cổ đúng một vòng 360 độ, nhưng người không hề động đậy. Con ma nhỏ nhìn cô rồi cất tiếng. Chị ơi, chị, mắt em đau quá. Chị có thể cho em mượn mắt của chị được không? Nó nhoài người lên, mắt nó đối diện với mặt cô. Cô không dám nhìn nó qua màn hình vi tính nữa, bởi nó sắp tới gần mắt cô. Cái lưỡi lo lè ra như muốn liếm con mắt của cô vậy. Chị, em cần có mắt. Khoảng cách giữa cô và nó đã gần tới mức cô cảm nhận được sự ướt át của cái lưỡi nó cứ lướt qua lướt lại trước mắt cô. Cô gần như tuyệt vọng hoàn toàn, mí mắt đau nhói. Có lẽ con ma nhỏ đã bắt đầu hành động. Chính trong lúc này, mọi sức ép đều giảm đi. Ánh sáng đã tắt từ lâu bỗng rọi vào mặt cô. Cả người cô lại bừng lên sức sống mãnh liệt. Cô nhìn thấy trong màn hình máy tính một người đang lơ lửng trong không trung. Nhìn thấy người đó, niềm hy vọng hiện ra trong mắt cô. Đó là Kha Đạo, là ông nội của Kha Lương. Hai tay ông chắp trên ngực, và trên ngực ông là một tấm bùa. Dáng vẻ khua tay của ông rất sành điệu. Chính ông đã đuổi con ma nhỏ kia. Chính ông đã cứu cô thoát chết. Ông bay lại gần rồi thân mật nói với cô. Sư muội à, thật vui được gặp em. Ông, cháu chứ không phải sư muội của ông. Cảm giác phải gọi một người trẻ trung đẹp trai như Kha Lương bằng ông chẳng dễ chút nào. Cô thấy ánh mắt của ông trẻ kia cũng rất phong tình. Đúng là ông nào cháu đấy. Cô cảm thấy ấm ức trong lòng. Sư muội vẫn còn giận sư huynh à? Lúc trước muội bỏ đi, huynh và sư phụ rất đau lòng. Huynh và sư phụ không trách muội, vì sao muội lại bỏ đi? Tần Cẩm thắc mắc, lẽ nào ma cũng bị thần kinh ư? Sư muội à, mỗi ngày sư huynh đều chỉ được xuất hiện trên dương gian một lần chỉ kéo dài 3 phút. Sư huynh vừa tới đúng lúc gặp muội, muội gặp nguy hiểm. Bây giờ muội kể cho sư huynh nghe đầu đuôi câu chuyện đi. 3 phút nhanh chóng trôi qua. Trước lúc biến mất, ông nói với cô. Sư muội hãy đến thư viện lớn nhất thành phố này, rồi tìm quyển lời nguyền toàn tập, tìm mục từ ca băng, trong đó sẽ có đáp án. Sư muội phải tìm được nó, nhưng phải cẩn thận. Xung quanh sư muội đầy rẫy nguy hiểm. Muội phải chờ đi cùng Kha Lương, nhớ chưa? Nói rồi, ông trẻ dần dần tan biến trong không trung. Tần Cẩm hờn dỗi, một ngày xuất hiện 3 phút chẳng bỏ chút nào. Đêm hôm đó cô trằn trọc mãi, sau mệt quá nên không biết thiếp đi từ lúc nào. Hắc Bảo vẫn đang trông nom cô. Trời vừa sáng, cô liền chạy đi tìm Kha Lương, gọi điện thoại cho anh thì chỉ nghe thấy một giọng nói mệt mỏi. Thằng Cẩm à, em từ từ chờ anh ở nhà, chốc nữa anh qua. Một lúc lâu mới thấy chuông cửa, chạy ra mở cửa thì Kha Lương quần áo xộc xệch, thở phì phò cứ như bị chó dại đuổi vậy. Anh làm sao vậy? Mẹ anh thả rất nhiều mèo trước cửa, anh xông ra ngoài tí nữa thì bị dị ứng. Bà ấy thật ghê gớm, nhưng bà đã nhầm. Dù cho bà có sử dụng chiêu này đi nữa thì anh vẫn trốn ra ngoài được. Nhìn thấy Kha Lương mặt mày ướt đẫm mồ hôi, cô cảm động không nói lên lời. Cô kể lại chuyện tối qua cho anh nghe, hai người lập tức đến thư viện. Ở đâu cũng thế, thư viện luôn nằm ở vùng hoang vu, hẻo lánh. Hai người họ cứ đi về phía trước, cô nhìn thấy một bên mặt anh đỏ lử, vẫn hằn in hình bàn tay. Này, mẹ anh đánh anh phải không? Anh còn đeo cả khuyên tai của ông nội đấy à? Ừ, mẹ anh đánh anh như cơm bữa ấy mà. Mỗi lần bà tức gì lại lôi anh ra xả stress, đánh cho lên bờ xuống ruộng. Thế nên anh quen rồi. Em thấy anh đeo đôi khuyên tai của ông nội này có đẹp không? Tự nhiên cô bật cười, nhớ tới ông trẻ vui tính gọi cô là sư muội. Hình như ông nội anh có một sư muội thì phải. Sao em biết điều đó? Ông nội anh là một pháp sư nổi tiếng, hồi đó môn phái của ông cũng mạnh lắm. Kha Lương lại bắt đầu dở giọng khoe khoang. Cô giả bộ buồn nôn để trêu anh. Hai người bọn họ đã không còn sự đối địch và chán ghét như lúc mới gặp. Tuy nhiên, chốc chốc họ lại đấu khẩu với nhau. Dừng ở trước thư viện, họ thấy nơi đây thật lạnh lẽo và vắng vẻ. Tần Cẩm co rúm người lại nói: sao nơi đây lạnh thế nhỉ? Kha Lương liền bế Hắc Bảo đặt vào lòng Tần Cẩm. Hai người đi sát bên nhau nhằm hướng tầng 2 thư viện, đó là phòng đọc những tư liệu quý. Ai cũng thích đồ quý hiếm, nhưng đối với sách thì trái lại. Phòng đọc lạnh lẽo đến phát sợ. Cả phòng rộng lớn, chỉ có tiếng nói chuyện rì rầm của hai nhân viên thư viện vừa đan áo len. Xem ra chỉ cần đưa giấy tờ tùy thân là có thể vào được. Hai người chia nhau ra tìm. Tần Cẩm có cảm giác nơi đây không bình thường chút nào. Lạ hơn là những chuyện hai nhân viên kia đang nói với nhau lại cứ lọt vào tai cô. Trong phòng đọc bạt ngàn sách, sách địa lý, sách cổ văn, rồi các thể loại sách bình luận tiểu thuyết hiện đại, nhưng họ vẫn chưa tìm thấy cuốn Lời Nguyền Toàn Tập. Đang lúc định hỏi quản lý thư viện, cô chợt nghe thấy một giọng nữ cao vọng lại. Âm thanh đó càng lúc càng gần. Lẽ nào họ đang tới? Hay mình có thể tranh thủ hỏi luôn? Nhưng cô lại thấy Hắc Bảo hốt hoảng, lông nó dựng cả lên, mồm thì cứ lừ gừ, đe dọa. Ok, dừng 2 phút để cho đàn chó nhà hàng xóm sủa xong đã. Các bạn chia sẻ mạnh giúp mình đấy ạ. Các bạn chia sẻ mạnh giúp mình đấy ạ. Tần Cẩm nhìn thấy sự thay đổi của Hắc Bảo, cô đoán sắp có chuyện chẳng lành. Cô nhanh chóng trông vào giá sách để tìm xem nguyên nhân nó bắt nguồn từ đâu. Cô nhìn thấy một cánh tay cầm con dao tỉa hoa quả, đầu dao đang nhỏ máu mới khiếp. Cô thầm kêu lên, hỏng rồi. Rồi nhẹ nhàng ôm Hắc Bảo lùi về phía sau. Âm thanh đó đã tắt hẳn. Đang nấp trong giá sách, cô nhìn thấy bàn tay đó cứ khua đi khua lại, giống như nó không xác định được phương hướng. Cô mở dép, đi đất trên nền thư viện lạnh lẽo, nhẹ nhàng rút lui về phía sau. Cô chắc đó không phải là ma, bởi nếu là ma thì nó đã giết cô rồi. Lẽ nào họ bị ma nhập? Cô không biết phải làm sao mà báo cho Kha Lương để anh mau chóng rời khỏi cái thư viện đáng sợ này. Cô vừa lùi vừa tìm cách tránh lưỡi dao đẫm máu kia. Cô phải tìm bằng được Kha Lương. Trong đầu cô lúc này chỉ còn một ý nghĩ là phải gọi được anh để cùng rời khỏi đây. Cuối cùng nhìn thấy Kha Lương, anh đang ngồi ở hàng ghế phía trước xem một cuốn sách. Cô không dám gọi, vội vàng chạy về bên đó. Chạy tới gần, cô phát hiện Kha Lương không chỉ ngồi một mình, bên cạnh anh còn một người nữa. Cô nghĩ đó là nhân viên quản lý thư viện. Cô ta đang xõa tóc, toàn thân đẫm máu, máu ở trên lưỡi dao có lẽ là của cô ta. Tay cô ta đang cầm cái gì đó, lại là một đôi mắt. Tròng đen của đôi mắt đó cứ nhìn Tần Cẩm rất lạ. Điều khiến Tần Cẩm sợ hơn nữa là cái kiểu móng tay của người đó. Lam Kỳ là người phụ nữ của Lam Kỳ. Lẽ nào cô ta muốn giết Kha Lương hay sao? Tần Cẩm chợt nhận ra Kha Lương chẳng hay biết gì, bởi anh đang chăm chú đọc sách. Cô đang định gọi to lại nghe thấy giọng nữ đó cất cao tiếng. Người phụ nữ cầm dao đang tiến lại gần chỗ này. Bây giờ nếu cô gọi to để bảo cho Kha Lương, sợ lại thu hút sự chú ý của Lam Kỳ. Cô liền bỏ hắc bảo xuống, cô ném nó về phía Kha Lương. Ít ra hắc bảo sẽ được bảo vệ được Kha Lương. Cô chạy về phía giá sách để thu hút sự chú ý của giọng nữ cao kia. Lúc này sức ép dồn lên cô rất lớn, bởi bùa hộ mệnh duy nhất của cô là hắc bảo đã đi. Lần này chết chắc. Hãy còn ông trẻ nữa. Không được, sáng nay ông đã được xuất hiện một lần duy nhất trong ngày rồi. Kha Lương sẽ ra sao đây? Nếu cô chết, liệu Kha Lương có bị giết nữa hay không? Cô cảm thấy hối hận. Lẽ ra cô không nên nghe theo lời của ông trẻ gọi Kha Lương cùng đi. Có lẽ ông cũng không lường trước được con ma nữ đó còn điều khiển được cả người bị ma nhập. Đột nhiên cô không nghe thấy tiếng trẻ con ở cuối phòng. Không biết có phải là tiếng của đứa trẻ tối qua đòi mắt hay không. Cô đã không còn thời gian để nghĩ nữa. Giọng nữ cao dường như đang từng bước đến gần cô rồi. Kha Lương, Kha Lương, mau tỉnh lại. Cái thư viện này bị ma ám rồi, mau chạy khỏi đây. Không kịp trốn, người quản lý thư viện đã đuổi tới rất gần. Phía trước lại không còn đường. Trước mắt là một dãy tủ, cô đành trốn tạm vào đó. Cô vội vàng đẩy một cánh tủ, bên trong rất rộng, cô tiến vào trong. Cô nghe thấy tiếng bước chân chậm lại. Nó đang tìm mình. Nó đang lê bước chậm chậm tới gần. Tần Cẩm không còn nghĩ được gì nữa. Cô chỉ mong sao Kha Lương chạy thoát. Bản thân cô chắc không xong. Cô cố thu mình vào một góc, nhịn thở, hy vọng nó không nghe thấy gì. Tiếng trẻ con càng lúc càng gần. Có lẽ nó cũng sắp tới cánh cửa tủ mà cô đang trốn. Cô đang nhắm mắt lại. Giọng nữ cao dừng trước cánh tủ cô đang nấp. Tay nó đã sờ vào tay cầm của cánh tủ. Đúng lúc này cô thấy một cánh tay lạnh ngắt thò ra từ trong tủ. Bàn tay đó nhẹ nhàng nắm lấy tay cô rồi kéo cô vào trong. Hóa ra chiếc tủ này trống rỗng. Nó thông với một gian phòng khác. Cô không thể hét lên bởi mồm cô đã bị bịt chặt. Lúc cánh cửa tủ mở ra, cô đã bị cánh tay kia bí mật kéo sang một gian phòng khác. Ok, hết một chương. Các bạn chia sẻ đi ạ. Anh thấy các bạn chia sẻ ít quá. Các bạn chia sẻ mạnh mẽ giúp anh ạ. Kéo người giúp anh đi ạ. Chương 14. Ca băng. Tần Cẩm bị lôi vào một gian phòng khác. Lúc này cô sợ đến nỗi không nói gì được nữa. Cô cố trấn tĩnh nhìn lại người kéo mình. Thì ra là một ông lão gầy guộc, tóc trắng. Ông bịt chặt miệng cô, ra hiệu cho cô không được hét. Ông úp mặt vào tường để nghe xem có động tĩnh gì không, rồi chậm chậm kéo cô đi. Tần Cẩm không chịu đi bởi có Kha Lương đang ở đó. Anh ta không sao đâu, anh ta có Xích Hoàn bảo vệ, không có gì làm hại được anh ta cả. Ông lão có nói cứ như đọc được ý nghĩ của Tần Cẩm vậy. Đi nhanh thôi, bởi nếu có đuổi, nếu chúng nó mà đuổi kịp, tôi cũng không thể nào đấu lại được chúng. Nhanh lên, chúng ta phải tranh thủ lúc chúng bị Xích Hoàn khống chế. Tần Cẩm cố gắng đứng dậy, chạy thục mạng ra ngoài. Dọc đường đi, cô thấy rất nhiều xác chết. Lúc mới đến, chưa xảy ra chuyện này. Chỗ này đã bị lũ ma quỷ điều khiển từ lâu. Chúng chỉ chờ cô tới, chui đầu vào giỏ. Cô chạy ra khỏi cái thư viện ma quái đó bằng cầu thang nhỏ ở cửa sau. Bây giờ cô mới nhận ra trời đã sập tối. Hóa ra thời gian trong thư viện cũng bị bọn ma quỷ đảo lộn. Bởi cô cảm thấy mình vừa mới vào được một lúc, thật ra đã rất lâu. Cô bước vào một không gian khác. Thời gian, con người và cảnh sắc ở đó khác hẳn với thế giới mà cô đang sống. Ông lão không để ý đến cô. Ông cứ chạy, chạy mãi về phía trước. Cô cố gắng bám theo ông. Bác ơi, chắc anh ta không sao chứ? Ý cô là người yêu cô trong đó phải không? Anh ta đương nhiên không sao. bởi anh ta là con cháu nhà họ Kha. Hơn nữa, anh ta lại có xích hoàn tránh tà, do vậy không ai có thể làm hại anh ta được, đến tôi cũng khó tiếp cận anh ta nữa là. Nghe ông lão trả lời, mặt cô nóng bừng, không hiểu sao ông ta lại nghĩ rằng Kha Lương là người yêu của cô. Cô hỏi tiếp, bác ơi, vậy bác là ai? Ông lão không trả lời, tiếp tục chạy. Hai người đó cứ chạy, chạy mãi, rẽ qua một vài khúc ngoặt thì tới một khu hầm mộ rất yên tĩnh. Tần Cầm cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Cô nhớ đây chính là khu hầm mộ mà Đường Thi Thi lúc còn nhỏ, Thi Thi hay dẫn cô ra đây chơi. Khu hầm mộ này rất đẹp, ăn nghỉ bên trong đều là người họ Đường. Ông lão này chắc là bác Lý, người canh hầm mộ. Nhưng cô nhớ rằng khi đó bác ấy đã rất già, bao nhiêu năm trôi qua bác ấy chẳng thay đổi chút nào. Chả trách lúc cô nhìn thấy bác lại có cảm giác thân thiết đến như vậy. Bỗng cánh cổng hầm mộ mở ra, cô và bác Lý liền đi vào. Cánh cổng được thiết kế rất kín đáo, người thường không thể vào được. Lúc trước cô và Thi Thi thường trốn học vào đây chơi. Họ rất thích các loại hoa thơm cỏ lạ ở đây. Tuy là hầm mộ, song nó lại không có cái vẻ đáng sợ của nghĩa trang, trái lại rất dễ chịu. Hơn nữa, bác Lý đối xử với hai đứa rất tốt. Đứng ở nơi lũ nhỏ lúc nhỏ đã từng đến chơi, rồi nhớ lại những ngày tháng thơ ngây vô tư lự, nhớ đến tiếng cười hồn nhiên sảng khoái khi họ cùng nhau chơi dưới ánh mặt trời, tự dưng cô xúc động muốn khóc. Khóc thoải mái một hồi, cô thấy nhẹ cả người. Ông Lý dẫn cô vào phòng canh mộ, rồi rót cho cô một cốc trà nóng. Bác à, bác luôn sống trong này à? Sao bác lại biết cháu gặp nguy hiểm mà tới cứu? Tôi tuy là người canh mộ, một người hầu bình thường nhà họ Đường, nhưng tôi là nguyên lão của nhà họ. Lão già đối với tôi ân trọng như núi. Trước khi khuất, ông đã gửi gắm Thi Thi cho tôi chăm sóc, bởi ông biết khi còn trẻ tôi đã học phép thuật. Mấy hôm trước, tự nhiên tôi thấy trong hầm mộ nồng nặc mùi máu tanh. Tôi đoán chắc có chuyện không hay. Nhưng khi tôi vào nhà, Thi Thi đã bị con ma kia quấn lấy rồi. Chẳng biết làm gì hơn, tôi đành phải dùng bùa để bảo vệ cơ thể cô ấy, rồi đưa cô ấy đến đây. Bác đã đón Thi Thi đến đây? Đúng vậy, tôi đã đem cô Thi Thi tới hầm mộ này. Thật không ngờ con ma nữ lại ghê gớm như vậy. Linh khí bao bùa vây bên người nhà họ Đường vẫn không đủ sức chống lại nó. Bất đắc dĩ tôi đành phải mời người nhà họ Kha tới cứu nhà họ Thi. Khi tôi chưa đưa được người nhà họ Kha tới đây thì may mắn lại gặp cô. Tần Cẩm nghe vậy xúc động. Hôm đó bác cứu cháu ở nhà ông Hồ cắt may trong thị trấn nhỏ phải không? Ông ta gật đầu cười. Đột nhiên ông tỏ vẻ không vui. Tôi cứ tưởng cô ở bên cạnh người nhà họ Kha sẽ không gặp nguy hiểm. Nào ngờ cái tay Kha đạo lại không truyền nghề cho hậu nhân. Thật không tin nổi là đến đời ông ấy nhà họ Kha lại thất truyền. Cái thằng danh đó chẳng biết làm gì cả. Vậy là Thi Thi vẫn còn sống hả bác? Đúng vậy, tôi đã đặt cô ấy nằm giữa hầm mộ, nơi tập trung linh khí nhà họ Đường. Có nhiều người bảo vệ như vậy, tạm thời ác quỷ vẫn chưa thể tiêu diệt được Thi Thi. Ác quỷ nào hả bác? Ông Lý liền đứng dậy, rồi dẫn Tần Cầm đi vào trong khu trung tâm của hầm mộ. Ánh trăng rọi xuống hầm mộ một thứ ánh sáng dịu dịu. Đi mãi, cuối cùng cô nhìn thấy Thi Thi đang nằm trên đất, rất nhiều đom đóm lập lòe vây quanh cô. Điều đáng sợ nhất là Thi Thi vẫn đang mặc bộ sườn xám màu đỏ ma quái. Nhìn thấy nỗi sợ hãi ánh lên trong mắt cô, ông Lý thở dài rồi nói, bác cũng không tài nào bỏ được bộ sườn xám đó ra. Rất nhiều người nhà họ Đường đang đấu với con ma nữ, xem ra oán khí của nó quá nặng, có lẽ có bó tay thôi. Mọi việc đều liên quan đến chiếc sườn xám đó phải không bác? Thì các cháu đã tìm ra tấm vải đó ở đâu? Dạ, thì kiếm được nó ở một xóm nhỏ tên gọi là Tương Tây. Thế thì đúng rồi, đây chính là lời nguyền Ca Băng, lời nguyền độc địa nhất trong các lời nguyền. Người đặt ra lời nguyền chắc chắn phải có mối thâm thù không đợi trời chung với thế giới này. Cháu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bạn cháu bị giết không rõ nguyên nhân, còn cháu thì bị ma truy sát. Lúc hai người đang nói chuyện, đột nhiên ánh sáng lập lòe của đom đóm bỗng tối dần, còn Thi Thi bắt đầu rên rỉ. Hỏng rồi, chúng tôi không khống chế được con ma nữ này nữa, nó đang muốn giết Thi Thi. Nhanh lên, bây giờ tôi đến làm phép, cô nhanh chóng xé bộ xưởng xám đó ra. Trong bóng tối lờ mờ, cô nhìn thấy một bóng người đang bò trên người Thi Thi. Đó chính là bộ xưởng xám. Đầu ngón tay của ông Lý phát ra một thứ ánh sáng màu lam nhạt. Ông chỉ thẳng vào con ma nữ. Ngón tay của con ma nữ kia đã dần dần lần lên đến mắt của Thi Thi. Tần Cẩm liều mình, không thể để mất thêm một người bạn nữa. Cô bắt đầu hành động. Cô cắn chặt môi, nhặt một cành cây trên đất, rồi lấy hết sức bình sinh chọc vào mặt con ma nữ. Con ma nữ loạng choạng ngã xuống bên cạnh Thi Thi. Nhanh như một mũi tên, Tần Cẩm lao lên xé tan bộ xưởng xám kia. Ánh sáng đom đóm một bên sáng bừng, con ma nữ kia biến mất. Tần Cẩm thở hồng hộc, ông Lý chạy lại bế Thi Thi lên. Tất cả đom đóm cứ bao quanh Thi Thi. Về tới căn phòng nhỏ, thay cho Thi Thi bộ quần áo của ông Lý xong, Tần Cẩm tưới chút nước chè nóng lên người cô. Cuối cùng cô ấy cũng tỉnh lại. Cô sợ hãi nép vào Tần Cẩm rồi bật khóc nức nở. Hóa ra cô biết hết mọi việc, chỉ có điều bất tỉnh mà thôi. Cô nhận ra Tần Cẩm chính là đã liều mình cứu cô. Hai người dần dần bình tĩnh lại. Họ bắt đầu hỏi ông Lý về lời nguyền Ca Băng. Ca Băng là lời nguyền ác độc nhất trong các loại lời nguyền. Những người tạo ra lời nguyền đều sống trong rừng sâu, chỗ họ thường có cây hòe cổ nghìn năm. Cây hòe là loại cây âm nhất trong các loại cây. Do vậy, cấu tạo là từ chữ mộc ghép với chữ quỷ. Nếu dùng loại cây này mà nguyền rủa, sẽ có được oán khí của ác quỷ. Chính vì vậy, lời nguyền đó khó có thể bị phá. Vậy, người ta làm thế nào để tạo ra lời nguyền? Bác cũng chỉ nghe qua truyền thuyết. Hàng trăm năm trước, những người muốn tạo lời nguyền phải trói người có quan hệ huyết thống gần nhất mà là người mình yêu quý nhất dưới gốc cây hòe cổ, rồi khoét mắt của người đó để mặc người đó chết vì mất máu. Cây hòe sẽ hút hết máu của người chết. Trong vòng một năm, cây hòe sẽ hấp thu thiếu nữ đó vào thân thể nó. Là thiếu nữ ư? Đúng vậy. Người được chọn để tạo ra lời nguyền phải là thiếu nữ còn trong trắng. Nếu không, cây hòe cổ sẽ không hấp thụ được oán khí. Vậy người tạo ra lời nguyền phải giết người thân nhất của mình? Đúng. Thường thì họ phải giết chính con gái của mình. Tần Cẩm và Thi Thi sợ hãi lùi về phía sau. Họ cảm thấy cách tạo ra lời nguyền này quá tàn nhẫn. Người tạo ra lời nguyền phải khoét mắt đứa con gái thương yêu nhất do chính mình đẻ ra, sau đó trói lên cây để mặc cho nó đau đớn mà chết. Cái cách tạo ra lời nguyền này thật quá dã man. Sau đó thì phải làm gì hả bác? Người được tạo ra lời nguyền phải chờ đến mùa xuân năm sau. Họ trở lại nơi đó, cây hòe cổ, rồi đào gốc nó lên. Chỉ cần đào phạm vào rễ của cây hòe này, sẽ chảy ra thứ nước chất lỏng đỏ như máu. Người đó dùng thứ chất lỏng này nhuộm vải. Đó chính là cách tạo ra lời nguyền Ca Băng. Vậy những đồ chúng cháu mặc trên người đều làm từ mảnh vải như thế ư? Đường Thi Thi sợ hãi. Đúng vậy, đây là một lời nguyền độc địa. Thường thì trong quá trình nhuộm vải, người đó phải đọc lên mộng ước của mình, đồng thời đọc cả tên của người bị nguyền rủa. Chưa có ai thoát khỏi lời nguyền Ca Băng này. Vậy tại sao chúng cháu liên quan đến lời nguyền này? Đến giờ bác cũng không hiểu tại sao Ca Băng lại vô duyên vô cớ giết hại các cháu. Có lẽ oán khí của lời nguyền Ca Băng lần này quá nặng, do đó lời nguyền đã mất điều khiển chăng? Cũng có khả năng oan quỷ đã háo máu điên cuồng, do vậy bắt đầu lạm sát người vô tội. Vấn đề nghiêm trọng này bác không thể giải quyết nổi. Tần Cẩm còn phải nhờ Kha Lương giúp đỡ. Họ Kha có truyền thống bắt ma rất giỏi. Dù gì các cháu cũng tình cờ gặp được nhau. Điều đó chứng tỏ ông trời không muốn tuyệt đường sống của các cháu. Các cháu nhất định phải phá được lời nguyền tai quái đó thì mới có cơ hội cứu sống chính mình và cứu cả anh Kỳ nữa. Anh Kỳ, cô ấy vẫn sống ư? Thi Thi ngạc nhiên hỏi. Vẫn còn sống, tùy ma nữ điều khiển hồn nó, nhưng tạm thời nó vẫn được an toàn. Điều cốt yếu là các cháu phải nhanh lên, bởi bác đã bất lực với lời nguyền này rồi. Các cháu phải nhớ rằng cứ giết xong một người thì sức mạnh của ma nữ lại tăng lên gấp bội. Hiện tại nó có thể sai khiến được các hồn ma khác, như là con ma nhỏ đã truy sát Tần Cẩm. Nếu tà phép của nó còn tăng lên nữa thì có lẽ đến hắc Bảo cũng khó có thể bảo vệ cháu được. Tại sao Hắc Bảo lại bảo vệ cho cháu? Tần Cẩm hỏi. Hắc Bảo là sứ giả âm phủ, nói chung mọi loại ma ghê gớm đều không thể làm tổn thương đến nó. Thế nhưng con mèo này sẵn sàng bỏ mạng để cứu cháu đấy. Chắc giữa nó và cháu đã có mối gắn kết thần bí nào đó. Bác tìm hiểu chuyện này sau, có lẽ điều này sẽ ít nhiều giúp cho các cháu phá được lời nguyền. Bác, vậy bây giờ chúng cháu phải làm gì? Đi tìm Kha Lương đi, anh ta có lời giải. Bác chỉ là người canh mộ nhà họ Đường, không được phép rời xa hầm mộ quá lâu. Nhưng bác sẽ đưa cho các cháu báu vật của bác, ít ra có thể tránh tà được. Kỳ thực bác đi theo các cháu cũng chẳng giúp được gì, mà lời nguyền cũng không phá giải được. Các cháu đành phải tự tìm cách thôi. Nói rồi, ông cũng đưa một chiếc vòng tay hồng ngọc cho Thi Thi. Chiếc vòng đó phát ra màu đỏ trong hầm mộ tối om. Các cháu đi đi, các cháu không còn nhiều thời gian nữa đâu. Còn ma nữ bây giờ đang điên cuồng tàn sát người vô tội. Nếu các cháu không kịp thời tìm ra biện pháp khống chế nó, thì không chỉ các cháu mà còn rất nhiều người vô tội nữa sẽ bị nó ám hại. Các cháu phải nhắc nhở rằng thằng danh họ Kha kia sớm học phép thuật đi, nếu không đến Xích Hoàn cũng không bảo vệ được cho nó đâu. Bác à, Xích Hoàn là cái gì? Tại sao anh ta có được Xích Hoàn? Thi Thi tò mò hỏi. Xích Hoàn chính là cái khuyên tai, cái bảo bối quý giá trong giới pháp sư. Có được nó mà không cách nào tiếp cận được anh ta. Nhưng bác cũng không chắc Xích Hoàn có tác dụng đối với Ca Bằng hay không. Tốt nhất là cứ bảo anh ta đeo nó. Cuối cùng thì họ cũng ra khỏi hầm mộ. Hai người bạn thoát khỏi cái chết trong gang tấc, cùng nhau đi ra. Sau lưng họ là ánh mắt lưu luyến không muốn rời của ông Lý. Họ cầm chắc tay nhau bước ra ngoài hầm mộ. Ok, các bạn tiếp tục chia sẻ đi, đừng để tụt view nhé. Các bạn đừng để tụt view nhé. Anh đọc tiếp. Chương 115, tòa cao ốc. Tần Cẩm hối hả phóng về thư viện. Đường Thi Thi thấy lạ hỏi, sao lại đi về đó? Cậu chẳng phải muốn trốn khỏi đó sao? Tại vì vẫn còn người trong đó, mình phải đi xem sao, hơn nữa đã sáng rồi mà. Vậy gọi Lục Tử Minh cùng đi đi, có lẽ sẽ an toàn hơn. Tần Cẩm quay lại, tò mò nhìn Đường Thi Thi. Dường như Đường Thi Thi rất quý Lục Tử Minh thì phải. Trong lúc nguy hiểm nhất, người phụ nữ thường nhớ tới người đàn ông mà mình thích. Đường Thi Thi bị bạn nhìn thấu tâm can, cô ngượng ngùng nói, nhìn cái gì mà nhìn, chẳng phải là bà cũng đang cuống quýt lên cứu người tình của mình hay sao? Người tình nào? Chẳng qua mình không muốn tên phá gia chi tử ấy chết vì mình mà thôi. Tần Cẩm hồi hộp nghĩ thầm, làm sao mà mình có thể thích cái gã đó, trông gã thật đáng ghét. Lúc hai người đến thư viện, thấy rất nhiều xe cảnh sát đang đậu bên ngoài. Mấy người cảnh sát nói trong thư viện có người chết, họ có mặt tại đây để phong tỏa hiện trường. Tần Cẩm bủn rủn tay chân, lẽ nào cái anh chàng Kha Lương ấy tử nạn? Anh ta là hậu duệ của pháp sư nổi tiếng, sao lại dễ dàng bị giết chết như vậy? Đường Thi Thi vội an ủi cô, đừng vội, hỏi cho rõ ràng đã. Đúng lúc đó họ thoáng thấy bóng dáng của Lục Tử Minh. Hai người liền gọi to, Tử Minh, Tử Minh. Nhìn thấy họ, Lục Tử Minh vui vẻ ra mặt. Anh liền chạy tới kéo tay Tần Cẩm nói, trời ạ, anh lo cho em quá. Khi nãy nghe Kha Lương báo án là em bị mất tích, cả đội bọn anh đã đi tìm đấy. Kha Lương vẫn còn sống hả anh? Đương nhiên, người tốt thì đoạn mệnh, còn kẻ xấu thì sống dai mà. Thấy không ai quan tâm tới mình, Đường Thi Thi xị mặt ra. Vừa nhìn thấy sắc mặt cô, Tử Minh liền hỏi thăm, ơn rồi, em đã về rồi. Thế nào, em có bị thương chỗ nào không? Em đã ở đâu vậy? Bây giờ không có thời gian để kể rõ đâu anh. Thôi, anh dẫn bọn em đi gặp Kha Lương, Tần Cẩm nói. Kha Lương đang bị lấy khẩu cung trong căn phòng nhỏ. Vừa nhìn thấy Tần Cẩm, anh chàng cuống lên chạy nhào về phía cô, không cẩn thận vấp vào ghế ngã bổ chừng xuống đất. Tần mèo con, em vẫn chưa chết à? Có anh chết thì có, em lại dễ dàng chết như thế sao? Hay, nói thật lúc đấy anh lo quá. Vậy anh báo án khi nào? Tại vì lúc anh đang xem sách, đột nhiên không thấy em đâu. Rồi anh nhìn thấy hai người thủ thư, một người chết trước bàn máy tính, còn người kia thì ngã ở trên đất. Thế là anh báo cảnh sát, bởi vì anh nghĩ em lành ít dữ nhiều. Đường Thi Thi bất mãn nói, hai người cứ lo đấu khẩu như vậy, đến lúc nào mới kết thúc đây? để Lục Tử Minh nói xem nào. Lục Tử Minh cười cười trình bày, hai người đó khi chết giống hệt với người bạn trai của bạn hai em, Lam Kỳ. Mắt của họ bị móc ra rồi ngâm vào nước. Cảnh sát, bọn anh đang nghi đây là kiểu vụ án giết người hàng loạt, hung thủ là một người rất tàn ác, hoặc bọn chúng là tín đồ của một tổ chức tà phái nào đó. Nhân viên khám nghiệm tử thi đi ra, họ gật đầu chào Lục Tử Minh. Lục Tử Minh nói tiếp, thôi chúng ta về đồn cảnh sát, anh làm xong việc ở đây rồi. Bốn người bọn họ cùng nhau lên xe cảnh sát về đồn. Trừ Lục Tử Minh, ba người còn lại đều có vẻ sợ hãi tột độ. Tân Cẩm ôm chặt Hắc Bảo, nó bị thương nhẹ, chân không đi được bình thường. Do vậy, nó trốn vào lòng Tân Cẩm nằm, nhẹ nhàng đầu tựa vào chân cô. Tân Cẩm âu yếm vuốt ve bộ lông mượt mà của nó. Đồn cảnh sát ở trong một cao ốc, bốn người cùng đi lên. Lục Tử Minh cứ khăng khăng cho rằng đây là một vụ mưu sát chứ không phải là tự sát. Cuối cùng, dường như không kiên nhẫn được nữa, Thi Thi liền cãi lại. Tử Minh à, không phải vậy đâu, đây không phải là vụ án, thủ phạm vụ này không phải là người đâu. Không phải là người gây ra thì chắc là ma làm à? Lục Tử Minh nói đùa. Câu đùa của anh vô tình làm cho ba người bọn họ đờ đẫn, mặt ai nấy trắng bệch, người nào cũng tưởng tượng ra cái kết cục đáng sợ sẽ rơi xuống đầu mình. Nhìn thấy nét mặt của ba người, Lục Tử Minh cảm thấy không vui. Mọi người được học hành tử tế, không những thế lại có trình độ cao, sao lại mù quáng tin vào những chuyện như vậy được? Không đúng đâu, Lục Tử Minh, chuyện này nghiêm túc đấy. Cái gì? Thế chẳng lẽ trên thế giới này có ma à? Tử Minh, anh không nhìn thấy thì có nghĩa không đồng nghĩa là nó không tồn tại. Tần Cẩm bực mình, người đàn ông này bướng bỉnh, không tin những điều cô, Thi Thi và Kha Lương đã nói. Tần Cẩm à, không phải là anh không tin em, nhưng có điều anh không chấp nhận được chuyện này trong ngày một ngày hai được. Chẳng lẽ em muốn một cảnh sát như anh lại tin rằng đối thủ của mình lại là một hồn ma hư ảo hay sao? Không phải là hư ảo, nó đang tồn tại. Đường Thi Thi cũng nổi cáu bởi cô rất tức con ma nữ đó. Câu trả lời của cô đúng là thêm dầu vào lửa. Được rồi, mọi người tin, tôi cũng không tranh cãi nữa. Tôi lên trên lấy một ít tài liệu đây, mọi người làm ơn đừng nói dối nữa được không? Lục Tử Minh đã làm cho mọi người giận nên anh tạm rút lui trước. Giận dữ, bước ra khỏi phòng, anh cảm thấy không thể điều khiển nổi ba người kia. Kha Lương nhìn chăm chăm Tần Cẩm nói, em không sao chứ? Không ngờ bạn trai em lại cố chấp đến vậy. Ai bảo anh ta là người yêu em, anh lại liên thiên. Tần Cẩm tức muốn trào nước mắt, gã Kha Lương trời đánh này thật lắm chuyện. Đường Thi Thi ôm lấy Tần Cẩm an ủi. Thi Thi đưa mắt nhìn hai người, họ đúng là một cặp trời sinh. Lục Tử Minh sao lại có thể là người yêu của Tần Cẩm? Lục Tử Minh đang chờ thang máy, anh vẫn đang nghĩ về vụ án giết người. Vừa bước vào thang máy thì thang máy vang lên tiếng chuông quá tải. Anh tức giận quát to, cái loại thang máy rởm này mới dùng được mấy ngày lại dở trứng. Cái thang máy dường như cố gắng kèn kẹt đóng lại, nó cứ chậm chậm leo lên cao, mặc dù trong thang máy chỉ có mỗi một mình Lục Tử Minh. Anh tức tối nhớ lại gương mặt đáng ghét của cái gã Kha Lương chết tiệt, đúng là cái đồ lưu manh. Không biết tại sao Tần Cẩm lại tin hắn đến thế. Hóa ra anh là đang ghen với Kha Lương. Những ngày này anh bám trụ trong đồn tìm manh mối gì đó của vụ án Lam Kỳ để còn nói chuyện với Tần Cẩm. Chẳng ngờ cái gã lưu manh Kha Lương lại tranh thủ thời gian tán tỉnh Tần Cẩm của anh. Anh cảm thấy ánh mắt cô nhìn anh không còn thân mật như trước nữa. Đột nhiên thang máy dừng lại. Ok, sao vậy các bạn? Các bạn admin quản lý cho anh xem bạn nào đang cố tình thả ấy với. Các bạn admin check cho anh xem bạn nào đang cố tình thả icon sút ra cho anh với. Gen ơi. Gen check cho anh xem là bạn nào đã thả icon đã được nhắc nhở rồi thì sút ra giúp anh nhé, Subin giúp anh nhé. Ok, anh đọc tiếp, các bạn chia sẻ giúp anh ạ. Đột nhiên thang máy dừng lại. Lục Tử Minh hết gõ vào cửa thang máy, lại ấn nút lên, nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Anh nhận ra có gì đó không ổn. Anh gõ vào cửa thang máy nhưng không có tiếng vọng. Dường như anh đang gõ vào thứ gì đó mềm nhũn, chứ không phải cánh cửa của thang máy bằng sắt thép nữa. Ấn vào nút của thang máy lại có cảm giác ấn vào vật gì đó nhũn nhũn và rất trơn. Cứ như thế, ấn phải nước mũi chùi chưa sạch vậy. Anh thấy ghê ghê. Trong không khí phảng phất có mùi gì đó rất lạ. Song anh không thắc mắc, bởi rất nhiều một số nhân viên khám nghiệm tử thi thường mang chân tay của người hoặc động vật chết vào thang máy. Nhưng rõ ràng là hôm nay mùi rất nặng. Anh chau mày rồi tắc lưỡi, không để ý đến chúng nữa. Thang máy lại tiếp tục đi lên. Chẳng mấy chốc đã tới văn phòng của anh. Ra khỏi cửa thang máy, anh liền đi vào nhà vệ sinh để rửa tay. Đột nhiên anh đau bụng dữ dội, lấy vội mấy tờ giấy vệ sinh trên bụng, anh nhào nhanh vào trong. Lúc cởi quần ngồi xuống, anh cảm thấy rất lạ. Anh nhìn xuống dưới bồn cầu, không thể tin vào mắt mình nữa. Những gì anh nhìn thấy làm anh sợ hết hồn, toàn là mắt người trong đó. Kỳ lạ là ở chỗ số mắt đó không dính tí máu nào. Những con mắt tròn xoe, trắng nhợn cứ nhìn vào anh chằm chằm. Anh cũng nhìn lại trong mấy giây rồi dường như đã tỉnh táo. Anh hét toáng lên rồi vội vã kéo quần. Đứng bên cửa nhà vệ sinh, anh thầm chửi, không biết cái thằng cha pháp y thất đức nào lại đổ một đống mắt xuống bồn cầu mà không chịu xả nước. Thực ra anh biết chẳng có nhân viên pháp y nào mà vô trách nhiệm như thế. Anh nói như vậy chỉ để trấn an mình. Nghiêng người đi vào trong, nhìn cái đống mắt người lù lù, anh sợ nổi da gà, song vẫn cố gắng xả nước. Kéo cần gạt, nước xối ào ào, nhưng mùi hôi thối lúc nãy càng nồng nặc. Anh nhận ra đó không phải là nước mà là máu, một thứ máu đỏ tanh tưởi được dội xuống những đôi mắt vẫn không bị trôi đi. Nó cứ lật lờ ở trong bồn cầu, các con người giống như đang nhìn anh mà giễu cợt. Cảm thấy không ổn, anh liền đi ra. Lúc tới đây không có ai, vậy mà lúc này anh thấy la liệt người ngồi dưới đất. Lạ hơn nữa là ai cũng cúi đầu. Anh không dám nhìn lâu, cứ lầm lũi đi ra. Thực ra trên hành lang chẳng có ai cả. Anh định chạy xuống dưới nói cho bọn Tần Cẩm biết, nhưng vừa đến thang máy định ấn nút thì anh phát hiện ra bên ngoài nút thang máy đang rỉ máu. Cái nút thang máy nhấp nháy một lúc, hóa ra đó là mắt của một con người. Chả trách lúc anh ấn vào lại thấy ươn ướt, trơn trơn. Lục Tử Minh không hổ danh là cảnh sát giỏi trong đội hình sự. Anh bình tĩnh rút súng, lên đạn rồi đi về phía cầu thang bộ. Chỉ nghe thấy tiếng chân và tiếng tim đập thình thịch của mình. Vừa rẽ vào cầu thang bộ, anh thấy một bóng người. Người này đang nằm trên đất, tay ôm đầu, bộ dạng giống như mắc trọng bệnh. Anh nắm chặt súng, tiến về phía trước. Bóng người ấy là một bà lão, có lẽ bà bị ngã khi ra khỏi thang máy. Này bà làm sao vậy? Bà già nằm úp trên mặt sàn, người cứ giật liên hồi. Bà ấy đau đớn đến mức không nói gì được. Anh cố gắng lật bà dậy để xem vết thương của bà ra sao. Bà già che mặt bằng bàn tay nhăn nheo, máu tươi cứ chảy ra từ kẽ tay bà. Anh kéo tay bà già ra, chỉ thấy trên khuôn mặt bà là hai hố mắt đen sì sâu hoắm. Mắt của bà già ấy đã không còn nữa. Anh sợ hãi lùi về phía sau. Chợt anh nghe bà già nói bằng giọng rất thảm thương. Sao lúc nãy mày cứ chọc vào mắt tao? Sao mày cứ chọc mạnh vào mắt của tao vậy? Cháu không làm thế. Lúc trong thang máy mày cứ cố chọc vào mắt tao. Mà anh sợ hãi nghĩ. Bất động, bà già bắt đầu trườn về phía anh. Vừa trườn bà ta vừa nói. Sao mày lại chọc mù mắt tao? Trả mắt lại cho tao. Mau trả mắt lại cho tao. Anh lùi về phía sau, quay đầu. Đằng sau anh là vô số những bà già đang trườn dưới đất, trên trần nhà, trên tường. Anh bị vây ở giữa. Những bà già ấy giống nhau một cách kỳ lạ. Họ đều bị chảy máu mắt, đồng thanh hét tướng lên. Trả mắt lại cho tao. Mau trả mắt lại cho tao. Nhìn thấy lũ ma càng ngày càng xích gần, anh liều mạng bóp cò súng. Tiếng súng làm kinh động tất cả mọi người. bọn Tần Cẩm đang cõi cọ om tỏi thì nghe được tiếng súng nổ. Hắc Bảo kêu ré lên, Tần Cẩm cảm thấy có điều gì không ổn liền nói: "Mau đi thôi, Lục Tử Minh có chuyện rồi." Hắc Bảo đi trước dẫn đường, ba người bọn họ phóng theo sau. Lúc tới nơi, chỉ thấy Lục Tử Minh đứng bên cửa sổ đang cố gắng lùi về phía sau. Hắc Bảo kêu lên một tiếng, Lục Tử Minh thoáng dừng lại. Tranh thủ lúc đó, Kha Lương nhanh chóng leo lên bên cạnh Lục Tử Minh. Đúng lúc đó, cánh cửa sổ rơi xuống, Lục Tử Minh rơi theo cùng cánh cửa. Nhanh như cắt, Kha Lương nằm úp xuống, nắm vội được một cánh tay của Lục Tử Minh. Rầm một tiếng, cánh cửa đã đập mạnh xuống đất. Mọi việc diễn ra quá nhanh, Tần Cẩm và Thi Thi chỉ biết há mồm đứng nhìn. Lúc sau mới hoàn hồn, họ nhanh chóng leo lên để cùng Kha Lương kéo Tử Minh. Lục Tử Minh đang bị treo lơ lửng trên cửa sổ tầng mười mấy của tòa cao ốc. Mặt Kha Lương đỏ tía tai, Tần Cẩm ôm chặt lấy anh, Thi Thi ôm chặt lấy Tần Cẩm. Ba người họ cố hết sức để kéo được Lục Tử Minh lên. Lục Tử Minh được kéo lên, cả bốn người ngã vật ra đất. Kha Lương trêu Tử Minh: "Cảnh sát nhân dân à, đã đến lúc anh phải giảm béo đấy, nặng chết." Lục Tử Minh vẫn chưa hoàn hồn, mắt anh mở trừng trừng. Thi Thi vội đứng lên, động viên cả bọn: "Chúng mình phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này, em thấy ở đây rất nguy hiểm." Bốn người bọn họ hết sức nhanh rời khỏi nơi quỷ quái, càng nhanh càng tốt. Giờ đây, Lục Tử Minh ngồi thuẫn ra ở một góc ghế sofa, mà người kia nhìn anh với ánh mắt thông cảm. Chiếc cốc trong tay anh không còn rung lên nữa. Một hồi lâu sau, anh mới thở hắt ra một cái rồi nói: "Sao lại có chuyện như vậy cơ chứ? Tôi phải đi gặp bác sĩ tâm lý thôi. Tôi bắt đầu nhìn thấy ảo giác rồi." Ba người còn lại không hẹn ước liền ném cho anh những thứ có trong tay: tạp chí, dép lê, rồi cả báo vào người Lục Tử Minh. Họ đồng thanh hét lên: "Đúng là hết thuốc chữa." "Lục Tử Minh, anh suýt nữa bị ma giết chết, vậy mà còn ngồi đây nói là bị ảo giác." Thì Thì nói với vẻ trách móc, giống như cô đã nhìn nhầm anh là một người có chỉ số IQ cao vậy. "Được rồi, thôi kệ anh ta, cứ để anh ta đi gặp bác sĩ tâm lý đi." Tần Cẩm lên tiếng, cả bọn đồng ý rồi quyết định rời khỏi tòa cao ốc. Lục Tử Minh tội nghiệp kêu lên: "Thôi được rồi, cho tôi xin lỗi, tụi mình tiếp tục cùng nhau phá án đi." Cả bọn về nhà Thi Thi. Tuy mấy ngày trước đây họ đã tới, nhưng mọi người đều cảm thấy lâu lắm, cứ như đã qua một thế kỷ vậy. Ngồi thoải mái trên chiếc sofa êm ấm, ai nấy đều có cảm giác hạnh phúc. Họ thầm nghĩ, tạ ơn trời đất, tới giờ phút này vẫn còn được sống ở trên thế giới này, hạnh phúc biết bao. Bọn họ ngồi ăn với nhau, Tần Cẩm vừa ăn vừa kể cho mọi người nghe những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua. Sắc mặt của mọi người càng lúc càng nặng nề, song dù gì đi nữa cũng không ngăn nổi ý chí quyết đấu của họ. "Gia đình mình nổi tiếng vì tài bắt ma, mình quyết bắt được nó, không để tiếp tục hại người nữa. Là một cảnh sát, mình quyết phá vụ án này, cho dù hung thủ có là ai đặt chăng nữa, mình quyết không thể để nó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được. Mình phải phá lời nguyền đó, không thì chính mình cũng sẽ chết. Mình phải cứu bản thân mình và các bạn, mình không thể để con ma nữ đó tiếp tục làm hại bất cứ người nào mà mình yêu quý nữa." Bốn người, mỗi người một ý nghĩ, nắm chặt tay nhau, quyết tâm tìm ra phải giải pháp phá lời nguyền Ca Băng. Mọi người cùng nhìn ra cửa sổ, tuy trời rất tối, nhưng họ vẫn nhìn thấy một chiếc xe địa hình rất hào hoa, sang trọng đang dừng trước cửa nhà. Thi Thi và Lục Tử Minh sợ hãi ngồi phịch xuống ghế, bởi có một người đang lơ lửng trong không trung. Người xuất hiện trước cửa nhà trông rất đẹp trai, anh ta cứ liên hồi gửi những chiếc hôn gió cho người ở bên trong. Tần Cẩm nhìn Kha Lương cười gượng, là ông nội của Kha Lương xuất hiện. Phút chốc, ông đã hiện ra trước mặt mọi người. Ông cầm một quả táo lên ngửi ngửi rồi nói với Tần Cẩm: "Sư muội à, một ngày không được gặp muội tựa như ba năm vậy. Sư huynh làm tặng muội một bài thơ." Kha Lương hốt hoảng kêu lên: "Ông!" Anh mở mắt ngạc nhiên, không lẽ ông nội mình đang tán tỉnh Tần Cẩm? Cứ đà này, sớm muộn gì cô ta cũng trở thành bà nội của mình mất. Thi Thi và Lục Tử Minh cũng phần nào hiểu ra câu chuyện. Họ biết rằng người mới xuất hiện là ông nội đã chết của Kha Lương. Hai người bọn họ chui ra từ gầm bàn ăn. "Sư muội à, Trước kia muội rất thích nghe ta đọc thơ đấy. Muội có còn nhớ huynh đã đọc cho muội nghe một đoạn đầu đường ánh trăng rọi không? Lúc đó muội rất vui còn gì. Ông trẻ lại sử dụng 3 phút quý giá trong ngày để tán cái chuyện vớ vẩn chẳng ra sao. Ông à, cháu không quen biết ông. Xin ông, cháu và ông tuổi tác cách xa nhau như vậy, làm sao cháu biết ông? Ông trẻ nghe xong cũng thấy rất có lý, nhưng ông liền biện hộ. Nếu sư muội đã khuất núi nhiều năm, và nếu được đầu thai, có lẽ cũng lớn lớn bằng thế này rồi cũng lên. Thế nhưng cháu không biết những việc của kiếp trước, hay ông nhắc lại cho cháu nghe được không? Hai người, một ma, một nam, một nữ, cứ xoay quanh chiếc bàn. Một người thì kiên quyết nhất định mình không phải là sư muội, còn người kia thì khăng khăng cho là như thế. Những người còn lại cúi đầu, cảm thấy chuyện này thật là khó tin và nực cười. Chẳng mấy chốc, 3 phút đã sắp hết, ông trẻ dường như rất đau lòng, ông cảm thấy tuyệt vọng. Hay, chả trách mà người xưa nói chuyện đau lòng nhất là trên đời dù gặp được nhau, xong lại không nhận ra nhau. Xem ra sư muội đã quên hết những chuyện ngày xưa rồi. Thôi được, huynh đi đây, huynh cho muội xem một giấc mộng ký ức, trong đó là những ký ức rất tốt đẹp giữa ta và muội. Các cháu cùng xem xong các cháu sẽ biết được ta từng là một chàng trai si tình và hào hiệp như nào. Nói xong, từ bàn tay ông bay lên một làn khói màu tím. Sau khi khói tan, ông trẻ đã biến mất. Lục Tử Minh cau mày bình phẩm, đúng là ông nào cháu đấy. Thi Thi và Kha Lương đang toát mồ hôi hột thì cười to. Tần Cẩm chẳng biết làm gì nữa. Đúng lúc này, mọi người còn nghe rõ hai tiếng sư muội, rồi tất cả lạc vào trong một giấc mộng. Tần Cẩm nhìn thấy một tấm gương to, trong đó có một bóng người đang di chuyển. Tiến lại gần, cô nhìn thấy rõ hơn, thậm chí còn nghe được những người trong đó đang trò chuyện. Cô quyết định ngồi trước tấm gương như một bức tường đó. Bên cạnh cô còn có 3 người, Lục Tử Minh, Kha Lương và Thi Thi. Mọi người ngồi thành hàng như đang xem phim vậy. Vào lúc này, họ không nghĩ là mình đang nằm mơ mà tưởng rằng mình đang xem phim. Do vậy, cứ nhìn nhau mà cười khúc khích. Tiếp không các bạn? Tiếng rồi. Ok các em, một tiếng rồi. Đọc được không? Đau đầu quá. Chào các bạn. Các admin cứ làm việc cho anh nhé. Anh bảo rồi, chúng ta nhắc. Thả bạn nào thả ý con chúng ta nhắc một lần. Lần thứ hai quất nhá. Một tiếng rồi em. Ok anh đọc hết chương này rồi nhá. Hôm nay chúng ta đọc đến đây thôi. Đọc thêm chút nữa. Dài lắm, cái chương tới là nó dài lắm em. Ok anh đọc thêm một chương nữa thôi. Anh đọc thêm một chương nữa thôi nhá. Anh đọc thêm một chương. Chương 16. Nghe hát trong vườn. Trong gương dần dần hiện lên con đường Giang Ngạn trong tiết tháng 3. Mưa bụi răng mắc không gian. Một gia đình giàu có vừa khóc lóc thảm thiết, vừa bê một bộ quan tài. Tiền giấy bay đầy trời, càng làm tăng thêm vẻ thê lương cho cảnh sắc ảm đạm. Người qua đường liếc nhìn rồi bình luận, người con gái đó đúng là mệnh khổ, mới 28 tuổi đã chết yểu. Nghe nói là do bắc mắc bệnh hiểm nghèo mà chết. Nhưng một người chưa từng bước chân ra cửa, sao lại chết vì bạo bệnh? Có một người hàng xóm nói, nghe nói cô ta bị ma nam bám giết nên mới chết. Tuy người đó nói rất nhỏ, song vẫn bị 3 người ngồi uống nước bên đường nghe thấy. 3 người bọn họ ăn mặc như nông dân, một ông già chắc là bố của 2 người còn lại, một nam, một nữ. Người con trai trông rất đàn ông, lông mày rậm,

màn đêm buông xuống. Cô nghe thấy hai cha con họ đang cãi nhau ngoài sân. Sư huynh nhất định không cho cô đi một mình, anh ta đang cãi lý với cha. Tuy sư muội học nghề đã nhiều năm, nhưng thực ra muội ấy chưa có kinh nghiệm thực tế. Chuyến này bắt muội ấy đi một mình, e rằng lành ít dữ nhiều cha. Con thì biết cái gì, đến loại ma đào hoa này mà còn không bắt được thì gọi cái gì là pháp sư thứ thiệt. Thả sớm lấy chồng cho xong chuyện. Hiểu Nguyệt nhẹ cắn môi. Cái tính khí bướng bỉnh không chịu thua của cô trỗi dậy. Cô lén cầm bảo kiếm và bùa phép rồi nhảy qua cửa sổ đi vào nhà hát. Trí nhớ của cô rất tốt, các khẩu quyết sư phụ đã dạy cô thuộc lào lào. Vừa đi cô vừa niệm chú. Lúc này người đến xem hát đã về hết, chỉ còn lại sân khấu trống trơn. Người cô nhẹ như chim yến, chỉ cần lắc mình một cái là đã vào trong vườn. Vừa tới nơi, cô thấy một cô gái đang ngồi ở góc vườn. Cô ta đang đờ đẫn nhìn lên sân khấu. Hiểu Nguyệt thầm nghĩ, nếu vì chuyện bắt ma mà vô tình làm cô ta bị thương thì biết làm sao. Thế là cô nhẹ nhàng đi về phía cô gái kia rồi nói: "Cô à, kịch đã hết rồi, sao cô còn ngồi đây?" "Tôi còn chờ Giang Lang trên sân khấu." "Giang Lang là ai vậy?" "Là Giang Ngạn Hoa, một kép hát nổi tiếng. Anh ấy hát vở Nhị Lang Cứu Mẹ cực hay, cô chưa nghe anh ấy hát bao giờ à?" Cô gái mê hát kia ngâm nga mấy câu. Hiểu Nguyệt đứng bên cạnh lo lắng, chỉ sợ tiếng hát của cô sẽ làm kinh động đến con ma đào hoa. Nó mà tới bất ngờ thì cô cũng khó mà xoay sở. Cô gái kia hát rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì, liền đứng dậy nói: Cô cũng thích Giang Lang phải không?" "Đâu có, tôi chưa từng nghe thấy anh ấy hát bao giờ." "Anh ấy hát rất hay, cô mà xem thì sẽ mê thôi." "Không được, không thể để cho cô xem. Ti chi bằng, tôi móc mắt cô, để cô vĩnh viễn không thấy được Giang Lang của tôi." Cô gái kia liền quay đầu lại. Trong ánh mắt trăng nhợt nhạt, Hiểu Nguyệt nhìn rõ mặt cô ta, thấy rất quen, nhưng không biết đã gặp ở đâu. Hiểu Nguyệt bỗng nhớ ra, cô ta chính là người trong bức di ảnh mà sáng nay cô nhìn thấy khi đang uống nước đậu. Cô lùi lại thì bị vướng vào ghế, liền ngã lăn. Ngẩng đầu nhìn lên bức màn đỏ trên sân khấu, cô thấy rất nhiều cô gái khác đang treo mình trên đó. Cô nào cô nấy đều trợn mắt nhìn. Hiểu Nguyệt sợ hết hồn. Cô biết chỗ này có ma, nhưng không ngờ lại nhiều đến thế. Cô vừa lùi vừa cố nhớ các khẩu quyết của sư phụ truyền dạy. Còn ma nữ dường như đã coi cô là tình địch, kiên quyết móc mắt. Tội nghiệp cô vừa lùi vừa khua bảo kiếm rồi nhắm tịt mắt lại. Một cánh tay ôm chặt lấy cô, một mùi thơm dễ chịu lan tỏa. Cô từ từ mở mắt, hóa ra mình vẫn chưa mù. Cô nhìn lên trần, không thấy lũ ma nữ đi giày thêu hoa đâu nữa. Một anh chàng tuấn tú đang cười, đôi mắt dài nhìn soi mói vào ngực cô. Cô hét toáng lên rồi đẩy anh chàng háo sắc một cái, làm anh ta ngã lăn xuống đất. Cô cảm thấy mình hơi quá tay với ân nhân cứu mạng, do vậy cô lý nhí nói: "Cảm ơn anh." Cô không dám đỡ anh dậy, mặc dù biết rằng anh ngã rất đau. Anh ta cứ rên ư ử. Cô cảm thấy hối hận vô cùng, liền ôm lấy anh ta để xem tình hình vết thương thế nào. Nào ngờ anh chàng láo cá kia hết rên ngay, liền úp mặt vào ngực cô như một đứa trẻ. Hít một hơi dài, anh ta thổ lộ: "Người em có mùi hương hoa đào, chắc em còn là trinh nữ." Cô vội buông tay, giận dữ nhìn hắn. Hắn ngồi trên đất trông thật đa tình. Cô cảm thấy người hắn lạnh toát. Hắn cười nhạt rồi châm chọc: "Con gái con đứa mà nửa đêm canh ba mò vào nhà hát này làm gì?" "Thế anh là người trông coi nơi này phải không?" "Thôi, tôi không nói với anh, bởi sợ rằng nói ra lại làm anh sợ tới vãi cả ra quần mất. Ngày mai tôi lại tới." "Hay, việc gì có thể hù dọa được anh vậy?" Hiểu Nguyệt nghĩ một chốc rồi quyết định sẽ nói cho anh ta hay, bởi cô thấy anh chàng này cũng dễ dãi. Cô sợ rằng nếu mình không nói thì rất có khả năng anh ta sẽ bị bọn ma nữ kia bức hại. "Anh không nên ở lại đây, chỗ này bị ma ám đấy." Nói xong cô dùng mình vì sợ. Người đàn ông đó chẳng tỏ vẻ gì sợ sệt, anh ta còn vặn lại: "Thế sao em lại không sợ? Em tới đây làm gì?" "Em ấy à? Em tới để bắt ma. Sư phụ nói nếu em bắt được một con ma hành hoành ở đây thì em chính thức được làm pháp sư." Anh ta cười, tỏ vẻ không tin: Em mà đòi bắt ma, trông bộ dáng em lúc nãy liệu có bắt được ma không?" Hiểu Nguyệt cay mũi, nhanh chạy ra ngoài. cô Hạ quyết tâm sẽ làm mọi cách để bắt được con ma trong nhà hát này, để các anh chàng này thấy được bản lĩnh của cô cao cường đến mức nào. Cô cũng muốn chứng tỏ cho sư phụ và sư huynh thấy được mình thực sự trưởng thành, không còn là trẻ con nữa. Khi một cô gái vội vàng muốn chứng minh bản thân mình với một ai đó rõ ràng, cô đã có cảm tình với người đó. Về tới nhà, cô lẩm bẩm khẩu quyết siêu độ cho bảy ma nữ đáng thương, mặc dù họ rất hung hãn. Siêu độ xong thì tốt rồi, bởi họ cũng đã hại ai đâu, không nên đuổi đánh họ tới địa ngục để mãi mãi không được đầu thai. Hôm sau, Hiểu Nguyệt ngủ dậy rất sớm. Cô chờ sư phụ và sư huynh vừa ngủ là nhảy vội ra ngoài, nhào tới nhà hát. Cô hít dài một hơi, tay cầm chắc bảo kiếm rồi xông vào trong. Không thấy lũ ma nữ đâu hết, chỉ còn trơ lại sân khấu trống trải. Cô vừa đi vừa nhắc mình không được sợ. Cầm chắc bảo kiếm trong tay, chốc chốc cô lại nhìn lên trên xem có những đôi giày thêu hoa hay không. Hôm nay nhà hát không có vẻ âm u như hôm trước, trăng sáng hơn và rọi ánh bạc xuống hồ nước rất đẹp, nơi những người giàu có nghe hát xong đến chơi. Nhìn từ cửa sổ của nhà hát, có thể cảm thấy những búp sen hé nở trong ánh trăng trên mặt hồ, làm cho người ta xao xuyến rung động. Tuy Hiểu Nguyệt theo học nghề pháp sư, nhưng cô lại là một cô gái rất ngây thơ, lãng mạn. Nhìn cảnh đẹp mê hồn, cô như quên đi thực tại, hòa mình vào những đợt sóng nhấp nhô trên mặt hồ. Một giọng nói nhỏ nhẹ phất phàng bên tai khiến cho nửa người cô tê dại. Pháp sư lại đến bắt ma. Quay đầu, thấy người con trai đã cứu mình tối qua đang nhoẻn cười, cô nóng bừng mặt. Cả đời cô chưa khi nào đứng gần đàn ông đến như thế. Sao vậy các bạn? Kích kiếc gì mà nhìn nhau mà ghê vậy? Anh Hải đọc anh không có để ý comment. Anh nói các bạn như này nhá, các bạn vào xem, các bạn ủng hộ anh bằng cách chia sẻ. Vui vui thì comment nói chuyện, không vấn đề gì cả. Nhưng thứ nhất là anh nói rất là rõ rồi, không chửi, đánh cãi chửi nhau, đúng không ạ? Không đánh cãi chửi nhau, không thả ý con, được chưa? Thế thôi nhá. Còn các bạn admin, anh cũng đã nhờ các bạn rồi, các bạn sẽ làm việc cho anh. Những bạn nào mà bị chích kích nhầm thì các bạn thông cảm, chúng ta cứ kích ra đã. Còn nếu như mà chúng ta phát hiện chính xác là bạn nào hay thả ý con, chúng ta block hẳn cho anh nhá. Kích thẳng giúp anh. Anh đọc nốt chương này, chúng ta nghe vui, chúng ta đừng ấy. Anh nói thật là anh thấy các bạn cứ cãi nhau ở trong đó, anh cũng không thoải mái đâu, anh cũng không muốn đọc nữa, anh nghiêm túc đó. Quay đầu lại, thấy người con trai đã cứu mình tối qua đang nhoẻn cười, cô nóng bừng mặt. Cả đời cô chưa khi nào đứng gần người đàn ông đến thế. Rõ ràng anh chàng đó tới trêu cô. Cô hơi ngượng một chút nhưng vẫn cố trả lời mạch lạc. Lũ quỷ tối qua đều bị tôi dọa cho chạy mất dép rồi. Có đúng thế không? Em lợi hại vậy à? Điều đó thì có liên quan gì đến anh? Thì đương nhiên không liên quan. Nhưng bản chất anh nhút nhát, biết rằng hôm nay thế nào em cũng tới. Tuy rằng rất sợ nhưng anh trốn sau em. Nếu thực sự có ma có quỷ như em nói thì mình em đối phó với chúng. Sư phụ tôi nói rằng chúng tôi bắt ma là để bảo vệ những người đang sống, do vậy tôi sẽ bảo vệ anh. Tại sao anh cứ để tay vào eo tôi vậy? Hay, thực ra anh chỉ muốn biết số đo vòng 2 của em thế nào, để còn giúp em may bộ đồng phục biểu diễn thôi. Chúng mình lên sân khấu hát đi. Anh chàng nhũn nhặn nói. Bỏ ra, công việc của tôi là bắt ma chứ không phải là ca hát, tôi cần gì trang phục ấy? Dù gì thì em cũng tới đây rồi, phải chờ ma đến. Vậy tranh thủ lúc này, chúng ta vừa hát vừa chờ, cũng là một cách giết thời gian ấy mà. Sư phụ em dặn, khi không có ma thì không được phép hát hò à? Điều này... Được rồi, đi theo anh. Bây giờ chúng mình lên sân khấu hát, chỗ nào em không biết, anh dạy. Nụ cười của anh chàng kia như có ma lực. Cô ngoan ngoãn đi theo anh ta lên sân khấu. Đứng giữa sân khấu, anh ta làm mặt dọa ma rồi chạy tọt vào trong cánh gà. Trước đây, Hiểu Nguyệt đã từng ngồi dưới khán giả xem hát, thỉnh thoảng cô cũng ngân nga mấy câu, nhưng chưa bao giờ cô dám tưởng tượng mình có thể đứng giữa sân khấu. Bên dưới khán đài vắng tanh khiến cô thấp thỏm, lo âu. Chẳng mấy chốc anh chàng kia chui ra, anh ta đã thay trang phục biểu diễn, hóa trang xong xuôi. Trông anh ta lúc này thật quyến rũ. Cô quay mặt đi, ra hiệu mình không muốn hát. Anh chàng kia bắt đầu cất tiếng. Tiếng hát của anh ta làm cô sững sờ. Chưa bao giờ cô được nghe ai hát hay và thê lương đến thế. Anh ta hát đoạn Hoàn Hồn trong vở Mẫu Đơn Tình. Người con gái trong vở kịch sống lại rồi kết thành phu phụ với một chàng công tử nọ. Anh ta hát vai nữ còn hay hơn cả Đào hát rất nhiều. Nhìn vào mắt anh ta, cô đọc được nỗi vui mừng sau khi sống lại của nhân vật nữ và tình yêu mãnh liệt của cô đối với chàng công tử. Niềm vui và tình yêu đó làm cho con người ta say mê. Hiểu Nguyệt đứng trên sân khấu, cảm thấy như thời gian đang quay ngược trở lại. Dường như cô đang sống ở một thời xa xôi nào đó. Còn anh ta, cho dù hát ở vai nam hay vai nữ cũng đều hay. Hát xong câu cuối trong đọc đoạn kịch, hai người nhìn nhau đắm đuối, không nói lên lời. Rất lâu sau, Hiểu Nguyệt mới thốt lên: "Anh hát hay thật, nếu được lên sân khấu, chắc anh sẽ là một kép hát có tiếng." Người đó rồi nhìn cô rồi nói: "Anh chính là một kép hát nổi tiếng đấy chứ, có điều em không biết đó thôi." Hai người cứ tán gẫu bên mép sân khấu, chờ mãi cũng không thấy bóng dáng con ma nữ nào, cô quyết định đi về. Người con trai tiễn cô ra tới cổng, cô cứ luôn miệng nhắc anh ta phải cẩn thận. "Anh tên gì?" "Anh là Giang Ngạn Hoa, thế còn em?" "Hiểu Nguyệt, là Liễu Hiểu Nguyệt." Hai người chia tay trong ánh trăng, đã vào tới hẻm nhỏ, cô còn nghe thấy tiếng hát của anh. Cô mỉm cười đi về phía trước, ánh trăng quá đẹp làm cô xao xuyến, một cơn gió nhẹ mơn man khuôn mặt cô. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng mèo kêu thảm thiết, một bầy chó đang vây quanh một con mèo đen, nó chỉ còn biết sợ hãi, kêu cứu. Hiểu Nguyệt vốn rất sợ chó, định bỏ đi, nhưng nhìn thấy mắt con mèo long lanh ngấn lệ. Cô thương quá, xông lên phía trước để cứu nó. Bầy chó hung hãn, nhảy chồm tới. Hiểu Nguyệt liền ôm con mèo, lăn tròn trên đất mấy vòng, làm thủng một lỗ to trên quần áo. Thật nguy hiểm biết bao. Cô dùng khinh công phóng lên tường, con mèo run bắn lên trong lòng cô. Bầy chó dưới đất tức tối nhìn cô, dường như chúng đang trách kẻ lắm chuyện. Cô và con mèo cứ đứng trên tường thi gan với bầy chó một hồi lâu. Lũ chó cuối cùng cũng không kiên nhẫn được nữa, chúng bỏ đi. Cô nhẹ nhàng đặt con mèo xuống bờ tường. Nó cũng biết đã được cô cứu sống, lên lẻ lưỡi liếm lên tay cô để cảm ơn. Nó nhanh chóng biến mất vào bóng đêm, nhưng chốc chốc lại ngoảnh đầu nhìn cô. Hiểu Nguyệt vui mừng trở về nhà, ngủ một giấc ngon lành. Tuy cô dậy rất sớm, nhưng sư phụ đã đi mất. Cô cùng sư huynh Kha Đạo đi lượn phố để mua một chút đồ về để siêu độ cho đám ma nữ. Ok, thôi hôm nay dừng ở đây thôi các em. 1:20 rồi. Chúng ta đọc hết chương 16 phần 1. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và ủng hộ. Cũng cảm ơn các admin đã giúp anh quản lý trong quá trình mình đọc truyện. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Mong rằng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa ở những ngày tiếp theo. Ok, mai cứ hàng ngày vào tầm 22 giờ nha các bạn. Anh cũng nhờ các bạn luôn, đó là các bạn ngoài việc chia sẻ thì các bạn xem có những cái chuyện ma nào hay mọi người cho anh nhé. Ok, thách các bạn ngủ ngon. Cái tập hôm nay nó không kinh dị lắm đúng không? Cái tập hôm nay nó không kinh dị lắm, cái tập hôm qua nó có vẻ là kinh dị hơn. Huy Trần, một chút nữa anh tắt cái luồng live stream này thì anh sẽ lưu video lại và em sẽ nghe lại. Tạm biệt Bích Trà. Bích Trà Thái Nguyên đúng không? Bích Trà bạn ở Thái Nguyên đúng không? Ok, tạm biệt Sobin. Chúc em ngủ ngon, mai không đi học. Ở cái tập hôm nay nó không kinh dị bằng. Nói chung là mọi thứ nó được mở dần ra thì cái lúc nó còn huyền bí thì nó hay thôi, chứ còn nó cái lúc nó mở ra rồi thì nó cũng chẳng hay lắm, cũng giống như kiểu lúc mà các bạn nam tán một bạn nữ, cái lúc chưa phanh được áo ra thì thấy tò mò lắm, đúng không? Đến lúc mà phanh được áo con gái nhà người ta ra rồi, nhìn thấy, một là nhìn thấy bờ tường, hai là nhìn thấy hai quả cau điếc, ba là nhìn thấy hai con ốc vặn, bốn là nhìn thấy hai quả mướp chảy lên rốn, thì các bạn lại thành thấy chán ấy mà, kiểu như thế. Thì cái gì cũng thế, khi mà không biết thì thấy nó háo hức. Khi mà cái sự huyền bí nó dần dần được mở ra rồi ấy, thì thấy nó cũng không còn hot lắm nữa. 22 giờ ngày mai nha các bạn. 22 giờ ngày mai. Thông tin chi tiết thì các bạn sẽ truy cập trên fanpage, cũng như là hoặc là các bạn hãy xem trên gọi hãy inbox ở trên fanpage, hoặc là theo dõi trên Facebook cá nhân của mình, Facebook Mai Việt Hà. Mình sẽ cập nhật các thông tin, các bạn có thể là check bên thông tin. Nhưng ơi, anh khẳng định là ai chứ còn riêng em thì khi mà thanh niên nó vạch ra thì nó sẽ không chán nhá. Anh khẳng định đối với Nhung là các bạn sẽ không chán, ok em yên tâm nhá. Anh ở Thái Nguyên. Cảm ơn anh Seven Trần, em cũng tự làm ăn được rồi ạ. Em cảm ơn anh. Anh có vợ và một con gái rồi nên là anh mở rồi. Anh mở rồi, em Huy Trần ạ, anh mở rồi. Thế những người đàn ông có vợ có gia đình rồi thì họ thô cũng không có sao cả nhé. Bích Vân, những người đàn ông có gia đình rồi thì họ thật ra thì họ cũng chẳng cần gì nữa, nên là họ cũng thô một tí, cho phép anh thô một tí, đúng không? Anh đâu có cần phải gây ấn tượng đẹp với các em gái nữa đâu. Ok, chúc các bạn ngủ ngon. Trước khi các bạn tiến vào giấc ngủ, mình xin tặng các bạn một nụ cười. Mình xin tặng các bạn một nụ cười, ok. Chúc các bạn ngủ ngon với những bóng ma bên cửa sổ hoặc là ở đầu giường. Các bạn ngủ ngon, biết đâu đêm nay hay trong một lúc nào đó, khi bóng đêm phủ xuống, sẽ có ai đó đứng ở đầu giường của các bạn, và với đôi mắt trắng dã, nó sẽ cất lên tiếng cười.